Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 97, Nữ Hoàng Nấu Cơm. Thượng, Yêu Nguyệt mặt lạnh lấy đem Thánh Tuyết Tiên Băng Đường Hồ Lô mứt quả ghim thành sâu, cướp đi, vẻ mặt ngạo kiều, không để ý tới Thánh Tuyết Tiên, không nói liền không nói, nhìn xem ta hôm nay mang đến cái gì. Thánh Tuyết Tiên giơ lên trong tay nguyên liệu nấu ăn, những cái này đều là trong cung đình đồ vật, bên ngoài căn bản mua không được. Tiểu Nguyệt, hôm nay ta xuống bếp cho các ngươi nấu cơm ăn. Thánh Tuyết Tiên bắt đầu xoa tay, Yêu Nguyệt vẻ mặt hoài nghi. Thánh Tuyết Tiên biết làm cơm, nàng như thế nào không biết? Thánh Tuyết Tiên rất được đả kích, như vậy hoài nghi ánh mắt, mù lòa cũng có thể nhìn ra, nấu cơm còn không đơn giản, xem một cái liền biết. Thánh Tuyết Tiên trực tiếp đi vào phòng bếp. Thánh Tuyết Tiên đem hết thảy chuẩn bị cho tốt, thậm chí đồ ăn đều cắt hào, những cái này đều rất dễ dàng, liếc mắt nhìn liền biết. Bước tiếp theo phải làm cái gì? Thánh Tuyết Tiên nghĩ một cái, nhớ rõ lần kia tạt qua ngự trù thời điểm, thấy được bọn họ tại nhóm lửa. Ân, cần chút hỏa. Thánh Tuyết Tiên nhãn tình sáng lên, minh bạch, cái này còn không đơn giản. Thế nhưng là những người này dùng cái gì châm lửa? Thánh Tuyết Tiên không có ấn tượng, trước đây tại Tân Diệp Thành thời điểm, nàng mặc dù là tinh thần sa sút công chúa, thế nhưng là các phương diện cũng có tôi tớ chiếu cố. Hai tay không dính mùa xuân thủy, hôm nay vẫn là Thánh Tuyết Tiên lần đầu tiên làm nhà bếp. Bởi vì nàng rõ ràng nhớ rõ Tiểu Diệp ca ca nói qua, chỉ có biết làm cơm lão bà mới là một cái hảo lão bà. Nấu cơm, đơn giản như vậy sự tình, Thánh Tuyết Tiên rất tự tin. Hai tay vung lên, hỏa diễm nhất thời xuất hiện trên tay nàng. Nàng mặc dù là băng tuyết thần lực, nhưng nàng thực lực đã siêu việt tông sư, trở thành nhập đạo cường giả. Cái này nhập đạo cường giả, thế nhưng là có thể tu luyện pháp thuật, một cái hỏa hệ pháp thuật, nàng vẫn có thể tiện tay bóp tới. Thánh Tuyết Tiên cười, trên tay hỏa cầu trực tiếp đẩy hướng bếp lò. Diệp Tâm Trần hôm nay là đến Thiên Nguyên Học Cung báo danh. Qua mấy ngày Thiên Nguyên Học Cung mới có thể chính thức chiêu sinh khảo hạch. Chỉ cần theo Thiên Nguyên Học Cung tốt nghiệp đệ tử, kém cỏi nhất cũng có thể tại đế quốc an bài một cái hảo chức vị. Những cái kia có thể bước vào tông sư tốt nghiệp đệ tử, lại càng là có thể trở thành đế quốc một phương cự phách. Nghĩ muốn thế lực khắp nơi không rõ ràng lắm mình cùng nữ hoàng trong đó quan hệ, hắn liền không thể theo Thánh Tuyết Tiên cái này một bên trực tiếp tiến nhập triều đình. Thiên Nguyên Học Cung ngược lại là một cái không tệ lựa chọn. Vì tận lực để bản thân bình thường một chút, Diệp Tâm Trần thậm chí cũng không có dùng Thánh Tuyết Tiên cho kim thiếp. Vừa đi đến cửa nhà, một tiếng vang thật lớn, nhường Diệp Tâm Trần trợn mắt, bụi tuyết các đã tại một đoàn hỏa diễm hạ biến thành phế tích. Xung quanh truyền đến sợ hãi tiếng kêu, còn có người hô cứu hỏa. Tiểu Nguyệt, Diệp Tâm Trần đã giật mình, lẽ nào địch tập kích? Tiểu Nguyệt thế nhưng là vẫn còn ở trong phòng, vọt tới phế tích, Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi. Tiểu Nguyệt bị Thánh Tuyết Tiên bắt lấy, bay ở giữa không trung, hai người đều là đầy bụi đất, bụi tuyết các đã biến thành phế tích. Thánh Tuyết Tiên mỗi lần tới nơi này đều là đi qua một phen dịch dung, coi nàng thực lực, chỉ cần không muốn làm cho người khác đã gặp nàng diện mạo, người bình thường căn bản cũng không nhận ra tới, cho nên coi như đứng ở vạn chúng chú mục trên cao, tất cả mọi người chỉ cảm thấy Thánh Tuyết Tiên cái cô nương này thật mười phần mỹ lệ. Lại căn bản cũng không biết Thánh Tuyết Tiên chính là Thần Châu đệ nhất mỹ nữ. Bởi vì Thánh Tuyết Tiên dịch dung lúc sau đã biến dạng rất nhiều, có thể coi là chính là biến dạng, cũng là đối với nàng trước đây dung mạo. Hiện tại Thánh Tuyết Tiên dung mạo chỉ là tại Băng Giao cùng Lý Sư Sư phía trên, đồng dạng khuynh quốc khuynh thành, cũng không giống như lấy trước như vậy làm cho người ta cúng bái. Các ngươi làm cái gì? Lẽ nào địch tập kích? Diệp Tâm trần trái xem phải xem. Hắn thật không nghĩ tới trước mắt tại Thánh Long Thành. Hắn có thể có lỗi quá ai? Đều là nàng sai. Yêu Nguyệt bị Thánh Tuyết Tiên nâng lên trên tay, lại hết sức yêu nhã đem Thánh Tuyết Tiên cho bán đứng. Ta chỉ là muốn cho lão công làm cơm ăn. Thánh Tuyết Tiên rất là ủy khuất. Ngươi làm cơm, để cho chúng ta ngủ ngoài trời đầu đường. Diệp Tâm Trần dở khóc dở cười. Không sao, dù sao xây dựng một cái phòng ở dùng không được bao lâu. Thánh Tuyết Tiên không sao cả nói. Thông thường xây phòng ốc khẳng định phải hơn 10 ngày, thậm chí hơn mấy tháng. Thế nhưng là cái này thế giới không thể dùng lẽ thường tính toán. Cái này thế giới có cái chức nghiệp gọi trận pháp sư. Có một chút đặc thù trận pháp sư, có thể sử dụng trận pháp lực lượng, trực tiếp ngưng tụ ra một bộ phòng ở. Phòng này tuyệt đối so với nhân công làm rắn chắc. Bất quá loại này tồn tại trận pháp sư ít nhất cũng là muốn đạp thiên cấp bậc. Người bình thường căn bản mời không nổi. Thế nhưng là cái này hết thảy đối Thánh Tuyết Tiên mà nói quá đơn giản. Không bao lâu, Thượng Quan Uyển Nhi liền mang theo trận pháp sư tới đây. Trận pháp sư chỉ là loay hoay vài lần cờ xí, dùng hai canh giờ, ban đầu đã trở thành phế tích bụi tuyết các lại một lần nữa xuất hiện. Lần này Thánh Tuyết Tiên còn muốn kích động nấu cơm, thế nhưng là Diệp Tâm Trần đánh chết hắn cũng không dám nhường Thánh Tuyết Tiên sằng bậy. Thấy như vậy một màn, Thượng Quan Uyển Nhi cười một tiếng. Tại toàn bộ triều đình cũng liền Thượng Quan Uyển Nhi biết Diệp Tâm Trần tồn tại. Đối với Thượng Quan Uyển Nhi, Thánh Tuyết Tiên cũng là 10 phần tín nhiệm. Thời gian dài như vậy, Thánh Tuyết Tiên cũng bồi dưỡng được thuộc về mình thành viên tổ chức. Liền giống với Phương Bắc quân đoàn, toàn bộ Phương Bắc quân đoàn đều là Thánh Tuyết Tiên người. Nàng tin tưởng, coi như toàn bộ thủ đô đế quốc phản bội chính mình, Phương Bắc quân đoàn cũng nhất định sẽ không chút do dự đứng ở phía bên mình. Ngươi cười cái gì? Chê cười ta sao? Thánh Tuyết Tiên rất không vui. Nếu như trước đây Thánh Tuyết Tiên nói vậy vài câu, Thượng Quan Uyển Nhi tuyệt đối sẽ dọa chết khiếp nửa sống. Thế nhưng là đi qua đoạn này thời gian ở chung, Thượng Quan Uyển Nhi phát hiện một cái 10 phần có ý tứ sự tình. Chỉ cần tại Diệp Tâm Trần bên người, Thánh Tuyết Tiên thật giống như biến một người, theo một cái lãnh huyết vô tình nữ hoàng, biến thành một cái sinh động tiểu cô nương. Cũng chỉ có tại Diệp Tâm Trần phía trước, Thượng Quan Uyển Nhi tại Thánh Thiên Nữ Hoàng bên người mới không cần lo lắng hãi hùng. Tỷ tỷ là thật tâm yêu tỷ phu, người muốn nấu cơm nói, tỷ tỷ ra phòng bếp có thể hiểu một cái. Ở bên ngoài, Thượng Quan Uyển Nhi là cùng Thánh Tuyết Tiên tỷ muội tương xứng. Nói chuyện cũng tuyệt đối sẽ không nâng lên hoàng cung các loại chữ. Rốt cuộc tay vách mạch rừng, Thánh Tuyết Tiên nhãn tình sáng lên. Cũng là ha, đế quốc hoàng cung ngự trù. Chỗ đó thế nhưng là toàn bộ thiên hạ lợi hại nhất đầu bếp. Tùy tiện học mấy tay, chẳng phải được không? Thánh Tuyết Tiên thập phần vui vẻ, coi như ăn Diệp Tâm Trần làm cũng không tính ăn ngon đồ ăn cũng cười híp híp mắt. Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng có điểm vì ngự trù phòng mặc niệm. Cũng không biết nữ hoàng bệ hạ lần này học nấu cơm sẽ có bao nhiêu cá nhân đầu rớt xuống. Thánh Tuyết Tiên chính là hành động phái. Sáng sớm ngày hôm sau, cơm còn không có ăn, nàng liền đi tới ngự trù phòng. Thánh Tuyết Tiên là một người tới, cũng không có đem nàng khổng lồ kia đội danh dự mang lên. Ngự trù phòng đã có người bắt đầu nấu cơm, chỉnh tề giống như nghệ thuật kỹ thuật sắt rau nhìn Thánh Tuyết Tiên hoa mắt. Làm Thánh Tuyết Tiên bước vào ngự trù phòng thời điểm, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, rốt cuộc một cái mang theo khăn che mặt tại hoàng cung đi đi lại lại nữ tử cũng không thấy nhiều. Những cái này ngự trù mặc dù là nấu cơm, thế nhưng cũng chỉ có lác đác mấy cái cấp bậc đại sư nhân vật gặp qua Thánh Tuyết Tiên. Những cái này phổ thông ngự trù làm xong đồ ăn lúc sau, cũng sẽ có chuyên môn cung nữ mang thức ăn lên. Rất nhiều ngự trù cả đời đều chưa từng gặp qua hoàng đế. Không biết Thánh Tuyết Tiên cũng là nên, thế nhưng là bọn họ không có một cái dám nói cái gì. Bởi vì Thánh Tuyết Tiên trên người cái kia mỹ lệ nghê thường tuyệt đối không phải phổ thông cung nữ ăn mặc, hơn nữa loại khí chất này nữ tử làm sao có thể chính là cung nữ. Lúc này, một cái cấp bậc đại sư lão ngự trù chậm rãi đi vào ngự trù phòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.